Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2238, chương 2243, Linh Thạch. Lời vừa nói ra, Nam Cung Linh bọn người, tất cả đều là thần sắc sắc bén nhìn về phía Bát Hoàng Tử. Ánh mắt bên trong, mang theo một chút tức giận, dù nói thế nào. Hạ Minh cũng là bọn hắn Huyền Tâm Tông người, bây giờ đối mặt ngoại địch, bọn họ Huyền Tâm Tông người tự nhiên là cộng đồng đối ngoại. Đạo này không cần, Chu Thái lộ ra một chút ý cười, cười ha hả nói ra, bất quá là một mực tiểu sửu mà thôi, cùng hắn tính toán, bất quá sẽ chỉ mất ta thân phận mà thôi. Chu huynh lời ấy có lý, Bát Hoàng Tử cùng Chu Thái kẻ sướng người họa, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là có chút không rõ ràng cho lắm. Theo bọn họ biết, Thổ Linh Tông người cùng Đại Hạ Vương Triều cũng không có như vậy thân mật. Dù sao Đại Hạ Vương Triều chính là một cái nhất đẳng Vương Triều. Dạng này Vương Triều thế lực to lớn, cũng là có chính mình truyền thừa, có chính mình con dân. Bây giờ Bát Hoàng Tử cùng cái này Chu Thiên kẻ sướng người họa vừa cùng, lại là khiến tại chỗ người có chút kinh ngạc. Mã Lôi sắc mặt cũng là lộ ra một số lạnh ý, nhìn chằm chằm Bát Hoàng Tử cùng Chu Thái, nội tâm lại là cười lạnh không thôi. Hai cái này ra hỏa cũng chính là ở chỗ này nói một chút mà thôi, bọn họ nếu là thật sự đồ vật, hắn có hoàn toàn chắc chắn hai cái này ra hỏa tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Hạ Minh thực lực, hắn nhưng là bản thân trải nghiệm qua. Hạ Minh, ngươi đến cùng đắc tội bao nhiêu người? Lúc này thời điểm Vương Phạm ở một bên, nhịn không được thấp giọng hỏi. Vương Phạm câu này lời vừa ra khỏi miệng, thì liền Bạch Hạc bọn người là nhịn không được nhìn về phía Hạ Minh. Bọn họ cũng muốn biết, cái này Bát Hoàng Tử đi tới nơi này về sau, lời nói ở giữa, rõ ràng đều là tại nhằm vào lấy Hạ Minh. Điều này làm cho bọn hắn rất là nghi hoặc. Cái này Hạ Minh đến cùng là lúc nào đắc tội Đại Hạ Vương Triều? Thì một chút mà thôi. Hạ Minh hơi hơi lắc lắc đầu nói. Thì một chút, Vương Phạm bọn người là không còn gì để nói. Bà nội ngươi, mà đắc tội một cái. Cái này ngay từ đầu, Thổ Linh Tông liền sẽ liên hợp Đại Hạ Vương Triều cùng đi đối phó ngươi. Ngươi bắt chúng ta làm trò cười đây. Lúc này thời điểm Vương Phạm mấy người cũng đều là hơi có chút đau đầu. Lúc này thời điểm nếu như Đại Hạ Vương Triều cùng Thổ Linh Tông liên thủ lời nói, đối với bọn hắn tới nói, thế nhưng là cực kỳ bất lợi. Soát, đúng vào lúc này, trên bầu trời mặt trời cũng rốt cục đi tới nơi này lớn nhất phương Nam. Theo mặt trời quý vị, tại hang động này chỗ, lại là có một tầng thản nhiên quang văn như ẩn như hiện. Cái này quang văn sóng nước lấp loáng, còn phản xạ một tia ánh sáng mặt trời. Theo cái này mặt ngoài đến xem, quang văn tựa hồ có chút bất ổn, dường như tùy thời đều có thể bể nát đồng dạng. Trong lúc nhất thời, tình cảnh này đem bên trong thiên địa người đều là hấp dẫn tới. Bên trong thiên địa người tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía nơi này. Tại chỗ người trực câu câu nhìn lấy trước mắt quang văn. Tiếng kinh hô tùy theo vang vọng nói, là quang văn, hang động này phong ấn lực lượng biến yếu. Biến yếu, lúc này có người kinh hô một tiếng, vội vàng nhìn về phía cửa động. Chờ thấy rõ ràng cửa động thời điểm, tại chỗ người tất cả đều là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Kinh hỉ nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, nhanh điểm, chúng ta đồng loạt ra tay, đánh nát cái này màn sáng, chúng ta liền có thể đi vào. Đồng loạt ra tay, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là tâm động không ngừng, bất quá người nào đều không có xuất thủ trước. Mà chính là tất cả đều là nhìn về phía mùa hè này bọn người. Rất hiển nhiên bọn họ đối với mùa hè bọn người là dị thường kiêng kỵ. Lúc này thời điểm mùa hè khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười, cười ha hả nói ra, Đã như vậy chúng ta không ngại cùng một chỗ đem cái này màn sáng đánh nát như thế nào? Được, Chu Thái ngược lại là không có cự tuyệt. Cười cười nói, đã như vậy, chúng ta thì xuất thủ một lượt đi. Tại cách đó không xa, Trần Tuyên Tông cũng hơi hơi gật gật đầu. Sau đó một đoàn người đều là đồng loạt nhìn về phía cái này màn sáng. Giờ khắc này, Trần Tuyên Tông nói, Mã huynh, còn hy vọng ngươi cũng có thể trợ một chút sức lực. Mã Lôi nghe vậy, từ tốn nói, đó là tự nhiên. Trần Tuyên Tông lúc này mới hơi hơi gật gật đầu. Dù sao vừa mới bầu không khí có chút không tốt lắm. Nếu là thật sự đánh lên, thật đúng là có chút không ổn đây. Xoát, một đoàn người ào ào đi tới nơi này trên bầu trời. Một đoàn người nguyên khí trong cơ thể bao phủ mà ra. Hóa thành từng lớp gợn sóng nhộn nhạo lên. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Trần Tuyên Tông hét lớn một tiếng, đồng loạt ra tay, nương theo lấy một tiếng quát lạnh. Trần Tuyên Tông nguyên khí trong cơ thể cũng là ầm vang bạo phát. Một cái bàn tay chính là từ trên trời giáng xuống, sau đó hung hăng chụp về phía hang động này. Cùng lúc đó, Chu Thái cùng Mã Lôi mấy người cũng là ào ào xuất thủ. Bọn họ tuy nhiên ở giữa có chút mâu thuẫn, nhưng lúc này thời điểm cũng không phải tranh luận mâu thuẫn thời điểm. Một đoàn người hét lớn một tiếng, lực lượng đáng sợ cũng là ầm vang bạo phát, lực lượng đáng sợ công kích đi qua. Chỗ nào sợ là chuyển linh cảnh ngũ trọng cao thủ, chỉ sợ đều phải tránh mũi nhọn. Ầm ầm, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, hóa thành một cỗ lực lượng cường đại. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, ầm vang đánh phía cái sơn động này màn sáng. Oanh, đinh tài nhức óc thanh âm vang vọng. Trong lúc nhất thời, cái này quỷ vương sơn ngọn núi đều là một tiếng ầm vang. Bắt đầu mãnh liệt rung động động, loạn thạch lăn xuống, cuồng phong bao phủ. Tại chỗ người thì đều là khẩn trương nhìn lấy cái sơn động này. Lực lượng đáng sợ đối đầu. Tia sáng kia màn thì là gắt gao chống cự lấy loại này chạy như bay đến lực lượng. Cái này lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, bao phủ cả mảnh trời hư không, nhưng cũng chỉ là tiếp tục như thế trong nháy mắt. Cái này màn sáng chính là lên tiếng mà nát, bành, theo một thanh âm vang vọng, một loáng sau cái kia, Chu Thái bọn người, cũng tất cả đều là ào ào rơi tại đây trên mặt đất. Một cỗ càng thêm nồng đậm nguyên khí theo bên trong hang núi này dũng mãnh tiến ra. Lúc này thời điểm bên trong thiên địa người đều là tham lam hấp thu cái này phiêu tán đi ra nguyên khí. Đi, đi vào, Chu Thái tâm thần nhất động, thân hình chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng tiến vào bên trong hang núi này. Cùng lúc đó, Trần Tuyên Tông mấy người cũng không cam lòng lạc hậu, nhanh chóng tiến vào bên trong hang núi này. Tại chỗ người đều là cùng nhau chen vào. Trong lúc nhất thời, cái sơn động này đều là có vẻ hơi chật chội. Giờ khắc này Mã Lôi thì là nhìn về phía tại chỗ mấy người, thần sắc nghiêm túc, ngưng trọng nói ra, tất cả mọi người cẩn thận một chút, trong này không chừng sẽ phát sinh nguy hiểm gì, riêng là cẩn thận những thứ này đi vào người. Mã Lôi lời nói khiến Nam Cung Linh bọn người là ngưng trọng gật gật đầu. Bọn họ cũng hiển nhiên đều là biết, tới nơi này người đều không phải là người tốt lành gì, mà lại mỗi một số người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một hai đầu nhân mạng. Một số thời khắc, nhân tâm mới là thứ nhất hiểm ác. Đúng, sư huynh, còn lại mấy người đều là ngưng trọng gật gật đầu. Theo sát ta, đi vào. Sau đó Mã Lôi hét lớn một tiếng, cũng là bước vào bên trong hang núi này, mà sau lưng Bạch Hạc bọn người cũng là ào ào đuổi theo, chính là tiến vào bên trong hang núi này. Một vào sơn động, Hạ Minh khẽ trao mày. Cùng lúc đó, tại Hạ Minh trong đầu nhớ tới heo hai tiếng âm, cái này khiến Hạ Minh cũng là toàn thân chấn động. Lão đại, tốt linh khí nồng nặc, trong này chỉ sợ có linh thạch.